Thánh Vương, chương 529, Thiên Địa Hồng Lô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương Mộng Nhập Thần Cơ chương 529, Thiên Địa Hồng Lô. Lạc Hồng Tiên Quân đã đào tẩu thế nhưng Dương Kỳ cũng đã có dư lợi ích, nào là thần khi diệt độ kim luân, nào là thần trùng cổ đại cấp bậc tiền nhân, nào là thiền cung ly hận, thậm chí còn có một số bảo bối khác. Dạ dây thần trũng cổ đại là tầng tầng lớp lớp thời không, là một không gian chứa dựng bảo khô. Thần trùng cổ đại nấy là súng vật mà Lạc Hồng Tiên Quân nuôi dưỡng khá lâu, hai người kết hợp có thể sinh ra biến hóa không gian không ngờ. Hiện giờ, Lạc Hồng Tiên Quân đầu tàu, bộ lại con thần trùng cổ đại này khiến cho nó vô cũng chật vật. Cơn thần trùng cổ đại này bị Dương Kỳ trấn ập ơ trong thiên địa hồng lộ, lập tức tiến hành luyện hòa, khí lưu màu đồ thắm có thể luyện hóa vạn vật. Thần trùng cổ đại liên tục gấm thét, chấn động không gian, phép tắc theo đó tan vỡ ầm ầm. Đấy là cấm chế mà Lạc Hồng Tiên Quân lưu lại trong người thần trùng cổ đại, một khi Dương Kỳ xóa được nó thì cấm chế sẽ biến thành hư vô, thần trùng cổ đại sẽ bị Dương Kỳ hoàn toàn khống chế. Ha ha, thiền cung ly hận ra ngoài nào. Dương Kỳ đứng thần niệm thẩm thấu vấn trong thế giới của thần trùng cổ đại, nhìn thấy một không gian vô cũng khổng lồ, trong đó ấn chứa rất nhiều bảo tàng, vô số bảo bối. Thiền cung ly hận cũng đang ở bên trong, nó chưa bị luyện hóa, cho nên chỉ cần dùng chấp khí cũng có thể kéo nó ra ngoài, từ từ luyện hóa, cuối cũng thu nhỏ lại thành 36 điếm nhỏ rồi vào trong tay Dương Kỳ. Thật nhiều bảo tàng, xem ra con thần trùng cổ đại này chính là nơi đựng pháp bảo của Lạc Hồng Tiên Quân. Sau khi chiếm được 36 tòa thiền cung ly hạn, Dương Kỳ lập tức kỳ thác nguyền thần vào người con thần trùng cổ đại này, khi thần niệm hai bên kết hợp với nhau, thần trùng cổ đại há mồm phun ra một quốc gia. Đạm người đại sư huynh, nhị sư huynh, kiếm thập thất lập tức bị hút vào bên trong. Những người này vừa tiến vào trong quốc gia của thần trùng cổ đại đã nhìn thấy vô số pháp bảo, đan được, bùa chủ rực rỡ muôn màu, hộ kích động tới mức ngần ra. Đấy là một quốc gia tương đương với một tinh cầu, vô số bảo bối đang chồng chất như núi. Đại đa số những bảo bối này đều là tiến khí, tiến đan, bùa chủ, phẩm chất vô cũng cao, còn cao hơn những vật phẩm mà tiến giới ban thưởng. Vù, mọi người đi vào trong một cung điện có những cây cột trong suốt như thủy tinh, giống như cột trồng trời, trên mỗi một cây cột có 8 ổ vuông, trong mỗi ổ vuông đều có một kiện pháp bản, đây mới thực sự là bảo tàng. Đinh Thiên Thần Mộc, đại sư huynh nhìn vào cột thủy tinh mà chấn động. Đây là Đinh Thiên Thần Mộc, nghe đồn nộ là một trong những trụ cột của tiến giới, có thể chống đỡ không gian, thần mộc này đã từng xuất hiện thời cổ đại, dẫn tới vô số lần mưa máu gió tanh, là tài liệu tốt nhất để luyện chế thần khí. Thần lực thật là mạnh. Dương Kỳ hứng một ngón tay, Đinh Thiên Thần Mộc lập tức bắn ra những tia sáng, trên nó là vô số cấm pháp, có thể phản kích khiến cho kẻ tấn công chết oan người dịch, thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN y ánh vương máu nhập thần cơ chết uống. Ông, N, một mơ vào, Dương Kỳ liên tục thi triển pháp quyết, đính thiên thần trụ liên tục bị chấn động, một bảo tàng bị phá vỡ cấm chế bay ra, hóa ra nó là một cái lệnh kỳ. Cờ, lệnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái cờ lệnh này không biết được làm từ thứ gì, trên nó có vẽ thiền phong lội hòa, phật một cái vồ sộ tia sét lan ra ngoài, đánh cho thiền địa xịt khói. Bần mạng lệnh kỳ của Phích Lịch Đại Tiến. Phích Lịch Đại Tiến là cao thủ cảnh giới thần thoại, có cơ hội trùng kích thần vị bất hư, tấn chức đạt tới cảnh giới của thần. Bảo bối rộ hắn lưu lại ẩn chứa huyền cơ vô lương khó lường, lấy được nó dung nhập vào trong người thì có thể tấn chức đạt tới cảnh giới tiền nhân. Đại sư huynh là người có kiến thức rộng rãi nhất nên biết được lai lịch của lệnh kỳ, tuy rằng nó không phải thân khí nhưng cũng là tiến khí đinh cấp. Bát DC, đệ trời sinh có trận thế từ lội, huyết mạch điện linh, bận mạng lệnh kỳ này rất thích hợp với đệ, mau luyện hóa nó đi. Dương Kỳ thấy đại sư huynh nói vậy thì hứng tay, lệnh kỳ kia bay vào trong người của Bát sư huynh. Kiện pháp bản thứ hai là một hồ lô, hơi khẽ lắc đã có vô số đao mang bay ra, răng khắp nơi. Đây cũng là một bảo bối vô thương do một vị đại tiến thượng cổ luyện chế, tên là Hồ Lến Vạn Đao, tập trung đao mang của trời đất, luyện hóa vào trong hồ lô, sinh dưỡng trong hư vô, hấp thu chân khí thiền cương địa sát, một khi ra khỏi hồ lô, không thấy máu tuyệt đồi không quay về, nó đã từng giết vô số cao thứ. Kiện pháp bản này được dành cho thất sư huynh có sát tính nặng nhất, đây chính là người đã đề nghị Dương Kỳ luyện hóa cả đại lục chấn đàn luyện. Món pháp bản thứ ba là một cây trường thương, pháp bản thứ tư là một cái lương thiền xích. Thước đo trời, pháp bản thứ năm là một viên xá lợi, pháp bản thứ ệ là một cái vòng, pháp bản thứ bảy là một cái dây thừng, pháp bản thứ tám là một cái ấn lớn. Những pháp bản này đều do đại tiến cảnh giới cực cao luyện phế, chí ít cũng là cao thú cảnh giới thần thoại, gần đạt tới sự tồn tại của các vị thần. Nó là những tiến khí có đẳng cấp cao nhất, chưa món nào xuất hiện trong thế tục, thậm chí ở tiên giới cũng vô cưng hiếm thấy, ví dụ như tiên giới vi điện cấp thấp thai hoàng thiền, những tiến khí này có thể dành cho những người đứng đầu sử dụng. Thế nhưng, Lạc Hồng Tiến quận ơ tiên giới nghề hồng thiền lại có tận 8 món, hơn nạ còn có cập đính thiên thần mộc. Trong lòng Dương Kỳ hoài nghi, Lạc Hồng Tiến quân này chắc chắn có thân phận không bình thường, hơn nữa. Tiến giới nghề hồng thiền, kia cũng sẽ có đẳng cấp cực cao, ít nhất cũng trên Thái Hoàng Thiền. Nếu không thì sau họ có thể tạo thông đạo tới vạn giới vương đồ. Đáng tiếc, Lạc Hồng Tiến quân đã chạy mất, nếu không chúng ta có thể ép hắn nói ra thông đạo tiến giới, mình cũng muôn vào trong đó xem một lần cho biết. Dương Kỳ thở dài một hơi, đem 8 món pháp bản phân chia cho mọi người, sau đó thu thần trùng cổ đại vào trong thiền địa hồng lồ. Thiền địa hồng lồ kia xoay tròn, biến thần trùng cổ đại cấp bậc tiền nhân thành phủ vắn chui vào trong khí hải đan điền của hắn. Lập tức, toàn thân Dương Kỳ đa phát sinh biến hóa, rất nhiều chân khí đang di chuyển, những chân khí này rung động rồi nổ tung, giúp vi hạt viễn cổ C, ư tương tấn chức thành long tương. Tu luyện thiền địa hồng lồ thành công, đã giúp cho chân khí của Dương Kỳ lột xác, mồi một lần biến hóa để giúp hắn tăng cường khả năng khống chế vạn người dịch, thanh thanh nguồn, VIP Vanden VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ. Giới vương độ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí dưới ảnh hưởng của thiên địa hồng lộ, chư thần ấn kỳ ơ trong mi ơ ấp tâm cũng có phản ứng, mồi một lần hồ hấp đều hấp thu một lượng lớn năng lương của vạn giới vương đồ. Sau đó nó ngưng luyện thành những năng lương của thần, tăng cường khí công cho bản thân Dương Kỳ. Thậm chí Dương Kỳ còn có một loại cảm giác, đó là chỉ cần hắn tấn chức là có thể đột phá ràng buộc của vạn giới vương đồ, ở nơi này cảm ứng địa ngục ma ha, dùng ý chí, phép tắc, năng lương của địa ngục ám hắc nâng cao cảnh giới. Chư thần ấn kỳ không gì không làm được. Thu hoạch phong phú nhất lần này chính là thiền cung ly hận, sau đó là đinh thiền thần trụ, đấy là tài liệu tốt nhất xây dựng quốc gia trong địa ngục. Có đinh thiền thần mộc, Dương Kỳ có thể tăng cường sư kiến cổ trơ quốc gia của mình trong địa ngục ma ha, không bị ma khí ăn mòn, hơn nữa có thể phát huy ra khí tức của tiền nhân, thích hợp tu luyện. Rất tốt, vô cũng tốt. Dương Kỳ cảm thấy khí công của bản thân đã có tiến triển nên nói. Chúng ta tiếp tục xuất phát, phải tìm kiếm nhiều thần khí hơn nữa, dù sau này không thấy thanh niên áo vàng chúng ta cũng có thể ra ngoài. Nhóm 18 người tiếp tục di chuyển khắp vạn giới vương độ. Tinh vực Thánh Vương, hiện giờ đã là một tinh vực có pháp luật hoàn thiện, nhiều đội quân ác ma liên tục tuần tra. Phần thân tiến thai của Dương Kỳ đã luyện hóa hơn 10 con thần trùng cổ đại, bố trí vô số thông đạo thời không trong tinh vực để tiện cho việc di chuyển của người dân. Bảy một khi có người bên ngoài tấn công, tầng tầng lớp lớp đại quân ác ma cũng có thể thông qua thông đạo này tập kết, di chuyển diệt địch. Đấy là điều mà các tinh vực khác không thể làm được. Cũng chỉ có tinh vực Thánh Vương mới có tài lực lớn như vậy. Ong, trên đỉnh đầu phần thân tiến thai xuất hiện một cái vòng xoáy, vô số linh quang bắn ra như mưa, tiến vào bên trong cơ thể. Đấy là lực lượng tín ngưỡng. Đây cũng là số mệnh của cả tinh vực, hiện giờ hắn đã có thể khống chế sinh tử, vinh nhục, phú quý của tất cả mọi người trong tinh vực. Số mệnh tập trung vào người hắn, khiến cho chân khí của hắn tăng mạnh. Tín ngưỡng, số mệnh, đạo lý vương giá kết hợp với nhau khiến cho phần thân tiến thai luồn chìm đắm trong trạng thái lĩnh ngộ. Ẩm ấm, đúng lúc này, lại có thêm một luồng lực lượng tín ngưỡng như thác lũ xuất hiện, tiền vào bến trong vòng xoáy, lực lượng này mạnh tới mức khiến cho phần thân tiến thai giật mình. Tất mộng ma chi vương đã thống nhất toàn bộ tinh vư xê đạ lạ rồi sau. Cách chương.